Tốt nhất con dê, chương 1830, ngươi ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, chúng ta tự nhiên muốn bảo vệ tốt người nhà ngươi. Khóc chuyện audio.com, nói xong Lâm Vũ cho Bách Nhân Đồ đưa cái ánh mắt. Bách Nhân Đồ nắm qua trên bàn chén nước, đem trong tay bình thủy tinh bên trong dịch thể hướng chén nước bên trong nhỏ mấy giọt. Tiếp theo đại thủ tim toi, tựa như bắt gà con. Một tay lấy trên mặt đất Moro lôi dậy, đem trong tay chén nước hướng phía Moro trong miệng rót vào. Hà tiên sinh ta thề, ta cho ngươi tình báo sẽ rất hữu dụng, cùng ục ục, việc quan hệ đặc tình sử sinh tử tồn vong, cùng ục ục, Moro miệng mở rộng la to, còn tại làm lấy cuối cùng một tia giấy rùa, bất quá Lâm Vũ không có phản ứng chút nào, thần sắc lãnh đạm như nước, mặc kệ Moro nói là thật hay giả. Lâm Vũ đều không có hứng thú, một cái chén lớn nước rót hết sau đó, Moro chỉ cảm thấy chính mình trong dạ dày cùng trong cổ họng tựa như giống như lửa thiêu. Rất nhanh, lại trở nên như là đau xoắn, toàn tâm đau đớn để cho hắn thẳng hối hận chính mình đi đến thế này. Cuối cùng, hắn hô hấp càng ngày càng khó khăn, miệng đại trương, thân thể run rẩy mấy cái. Trợn tròn mắt, mang theo lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận nằm tại trên mặt đất không một tiếng động. Đàm Khải huynh đệ, Quý Thuần huynh đệ, các ngươi nghỉ ngơi đi. Lâm Vũ nắm chặt nắm đấm, âm thanh nhẹ nỉ non nói. Sau đó Bách Nhân Đồ liền đưa trong tay dịch thể đổi đến trong nước. Cho ngoài cửa té xỉu mấy tên bảo tiêu cùng trợ lý rót đi xuống. Tiếp theo Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ hai người cất bước rời đi. Khách sạn nhân viên công tác dựa theo trước đó an bài tốt. Cấp tốc xông lên, bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát cùng 120. Mặc dù Derek cùng đặc tình sử người tuyệt đối sẽ không tin tưởng Moro là chết bởi ngộ độc thức ăn. Thế nhưng bọn hắn không bỏ ra nổi chứng cứ tới. Liền lấy Lâm Vũ không có cách nào. Đến lúc đó, để cho quân cơ sử người bề trên cùng Derek bọn người chậm rãi hòa giải chính là. Người bề trên biết rõ Moro tới viêm hạ chân thực mắt sau đó, cũng nhất định sẽ ủng hộ Lâm Vũ cái này cách làm. Rời đi khách sạn sau đó, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ đổi một thân quần áo sạch. Trực tiếp chạy tới sân bay, chờ hồi kinh sau đó, đã là sau nửa đêm, rời đi sân bay sau đó, Lâm Vũ liền trực tiếp hướng phía trong nhà tiến đến. Hắn lúc này không kịp chờ đợi muốn gặp đến Giang Nhan. Mẫu thân, cùng Diệp Thanh Mi cùng cha vợ, mẹ vợ, nhìn qua xung quanh quen thuộc hoàn cảnh. Hắn nhiều ngày trôi qua như vậy căng cứng cảm xúc trong nháy mắt chậm lại xuống tới. Nghĩ đến băng thiên tuyết địa Đông Bắc, nghĩ đến những cái kia ngươi chết ta sống chết trong nháy mắt. Nội tâm của hắn cảm giác vô cùng ấm áp may mắn. May mắn chính mình có cái nhà, có cái có thể bất cứ lúc nào đỗ cảng, may mắn vô luận rất trễ trở về, đều có một đám yêu hắn, quan tâm người khác đang chờ hắn, chờ đến trong nhà cư xá sau đó, đột nhiên có vài bóng người từ trong bóng tối chui ra. Tràn đầy cảnh giác thấp giọng hỏi, người nào, không chờ Lâm Vũ trả lời, mấy người này ảnh lập tức kinh ngạc nói. Hà đội trưởng, Lâm Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện mấy người này ảnh vậy mà đều là quân cơ sử người. Biết rõ bọn hắn là tại bảo vệ người nhà mình, thần sắc dừng một chút, cảm kích nói, đã trễ thế này, thật là vất vả các vị huynh đệ. Hà đội trưởng khách khí, hẳn là, mấy tên quân cơ sử thành viên cười nói, Hàn băng đội trưởng gần nhất vừa tăng thêm nhân thủ, ngài cứ yên tâm đi. Hà đội trưởng, ngài ở bên ngoài vì quốc gia cùng nhân dân xuất sinh nhập tử. Chúng ta nhất định bảo vệ tốt người nhà ngài. Đâu có, các huynh đệ nói quá lời. Lâm Vũ khoát tay áo, tiếp theo từ trong ngực móc ra một trương thẻ ngân hàng. Nhét vào một người trong đó trong tay, cười nói, trong thẻ này có 500-600 vạn. Các ngươi lấy về cho mỗi trời ở chỗ này phòng thủ các huynh đệ phân ra a, xem như ta một chút tâm ý. Mấy tên quân cơ sử thành viên nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cực lực từ chối, Hà đội trưởng, ngài đây không phải mắng chúng ta đây sao? số tiền này chúng ta làm sao có thể thu đâu? Đúng vậy à, đây đều là chúng ta thuộc bổn phận nên làm. Lâm Vũ một cái nắm lấy trước mặt tên này chiến hữu tay. Đem thẻ nắm chặt, Động Dung nói, các vị huynh đệ đừng hiểu lầm, ta không có đừng ý tứ, ta có người nhà, các ngươi cũng có người nhà của ta tại các ngươi bảo vệ dưới qua hạnh phúc như thế an ổn. Ta cũng hy vọng các ngươi gia nhân cũng có thể sinh hoạt càng tốt hơn một chút. Đây coi như là ta đối các ngươi gia nhân một chút cảm tạ. Các ngươi liền tu cất đi. Tại Lâm Vũ nhiều lần thuyết phục phía dưới. Cái này mấy tên quân cơ sử thành viên lúc này mới đem thẻ ngân hàng thu xuống tới. Lời thề son sắt cam đoan, nhất định sẽ thay Lâm Vũ bảo vệ tốt người nhà. Lâm Vũ vỗ vỗ bọn hắn bả vai, lúc này mới cất bước lên lầu. Vì lo lắng đánh thức người nhà, hắn đặc biệt nhẹ nhàng mở cửa, rón rén vào nhà, để cho hắn ngoài ý muốn là, phòng khách đèn vậy mà sáng rõ. Hắn lắc đầu cười cười. Tự nhủ, nhất định là ai đi ra uống nước quên đóng. Nói xong hắn cất bước hướng phía phòng ngủ đi đến. Đầu tiên trải qua là mẫu thân phòng ngủ. Chỉ gặp mẫu thân cửa phòng ngủ vậy mà mở rộng. Bên trong cũng không gặp nhân ảnh. Mẹ, Lâm Vũ thần sắc biến đổi. Cẩn thận từng ly từng tí thăm dò đi vào. Kêu nhỏ một tiếng, thế nhưng trong phòng không có bất luận kẻ nào đáp lại. Hắn nhíu mày. Gặp trong phòng vệ sinh cũng không ai. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm lẩm bẩm. Tiếp theo hắn bước nhanh đi đến chính mình cùng Giang Nhan phòng ngủ. Cẩn thận đẩy cửa ra. Muốn cùng Giang Nhan hỏi dò mẫu thân đi nơi nào. Thế nhưng bọn hắn phòng ngủ trên giường cũng là trống rỗng. Không thấy bóng dáng, cách trương.